Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến cuối cùng, em muốn anh phải làm sao đây, An Hạ? Từ ngày đó trở về sau, ngày nào Chu Hạo cũng đến nhà của cô. Anh muốn biết đứa bé là con của ai, trong lúc đợi Tiểu A nhân cơ hội lấy tóc của đứa bé để đi xét nghiệm. An Hạ thấy anh cứ ngày ngày đến làm phiền mình và con trai, liền phát điên lên. Hôm nay vẫn thế, anh vẫn phát cái bản mặt đáng ghét đó đến đứng trước cổng nhà cô không chịu về. An Hạ buộc lòng phải đi ra mở cửa nói chuyện với anh. Anh định đứng đây đến bao giờ? Tôi nói anh cút đi rồi kia mà. Chu Hạo đang đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra con đường vắng bóng người qua lại. Nơi đây rất ít nhà nên không khí cũng yên tĩnh, không quá ồn ào. Nghe giọng nói của cô, anh vội quay lại khuôn mặt, nhanh chóng xuất hiện tia cười. Em chịu ra nói chuyện với anh rồi sao? An Hạ khoanh tay lại, mặt không vui nhìn anh. Tôi hỏi anh đến đây có mục đích gì? Anh muốn biết ba của đứa bé hay sao? Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy nguyên nhân này là chính xác và hợp lý nhất trong hoàn cảnh này. Chu Hạo thu lại nét cười trên mặt, tay chỉnh lại áo vest của mình, xong tiến lại đứng đối diện với cô. Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy được ánh mắt hờ hững, thêm mấy phần lạnh nhạt của cô đối với mình. Dù biết rõ chuyện này là bình thường, nhưng Chu Hạo vẫn chưa thể chấp nhận được việc cô đối xử với mình như thế. Đúng vậy, em nói đi, nó là con của ai? Anh không tin mới có mấy năm em đã có đứa con lớn như thế này. Khóe môi An Hạ giật giật, nói anh ta ngốc hay thật sự đang giả ngốc? Nhìn anh ta như vậy không giống đang hoài nghi Thiên Bảo là con của anh ta, mà anh ta đang đoán đứa bé có thể là con của người khác. Anh hỏi điều này làm gì? Con của tôi và ai thì liên quan gì đến anh? Chu Hạo không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa mà nắm lấy vai cô lay mạnh, miệng quát lớn. Thằng bé có phải con của anh hay không? 5 năm qua, em trốn đi là để sinh nó ra có phải không? Em muốn giấu anh chuyện mình mang thai và sinh con cho anh có đúng không? An Hạ nở nụ cười châm biếm, mặt hơi nghiêng sang một bên, giọng nói cũng có mấy phần khó nghe. Tôi thấy anh tưởng tượng hơi quá rồi, tôi rời đi là để lập nghiệp về để đối phó với anh. Nói xong câu này, cô ngẩng cao đầu lên nhìn sâu vào Chu Hạo. Không phải ánh mắt nhu tình dành cho người mình yêu thương, cũng không phải ánh nhìn chết chóc cho người mình ghét, mà là cái nhìn của sự cười nhạo, của sự chiến thắng. Mặt Chu Hạo đen lại như dự đoán được có chuyện không hay mà cô sắp nói ra. Quả đúng như những gì anh nghĩ, sau đó cô thong thả thì thầm ở bên tai anh. Nó là con của tôi và Ân Khánh, anh đã nghe rõ chưa? Nếu đã rõ thì nhanh chóng biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nói với Ân Khánh rằng anh đụng đến con của anh ấy. Con của Ân Khánh? Câu nói cứ quanh quẩn trong đầu Chu Hạo ngay lúc này, nó như một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh. Dường như mọi tia hy vọng của anh chính bởi câu nói này mà hoàn toàn biến mất. Chu Hạo vẫn không tin lời cô nói là sự thật. Anh nhìn cô lắc đầu, miệng cười ngượng ngạo rồi nói. Em đừng có lừa anh. Em nghĩ anh sẽ tin những gì em nói sao? Em đừng nghĩ lấy cậu ta ra để làm lá chắn thì anh sẽ mắc bẫy. Trái ngược lại với Chu Hạo, mặt cô vẫn bình tĩnh không chút run sợ nào mà thẳng thừng đánh bay câu nói của anh. Anh muốn đổ vỏ dùm người ta thì cứ nhận con của mình tự nhiên. Anh đừng quên, người mà tôi nói sẽ yêu cả đời này là Ân Khánh. Nhưng em đã là người của anh, em sẽ không để cậu ta yêu một người đã qua tay người khác. Bốp! Lồng ngực An Hạ thở phập phồng lên xuống, ánh mắt trợn to nhìn người trước mặt. Những lời anh vừa nói vô tình chạm vào đúng vết đau mà bấy lâu nay cô cố giấu đi. Anh như vậy mà có thể tự nhiên nói ra những lời đó sao? Bị cô bất ngờ tát, Chu Hạo đứng một lúc mới hoàn hồn lại, nhìn cô tức giận nhìn mình như thế, mới nhớ ra bản thân vì nóng vội mà lỡ lời nói những câu tổn thương cô. Anh không kịp suy nghĩ gì thêm mà đi qua kéo cô ôm vào lòng, giọng nói cũng có vài phần nỉ non. Anh xin lỗi, anh không cố ý nói em như thế. Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi đi. Năm đó anh làm thế với tôi vẫn chưa đủ hay sao? Chu Hạo, Khó khăn lắm, tôi mới có lại cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi xin anh hãy buông tay cho tôi một con đường lui đi, có được không? Cô không đẩy anh ra, mà ở trong lòng anh đau đớn thốt lên. Đôi khi cái sự quật cường của cô không thể để cho anh hiểu, thì cô sẽ lấy sự yếu đuối mà bản thân cố che đậy để đối phó với anh. Trái tim Chu Hạo lại chuyển đến từng trận đau đớn. Những gì cô nói, anh đã biết từ mấy năm trước, chỉ là anh biết quá muộn mà thôi. Hai tay anh run run, chậm rãi buông đôi vai cô ra. Bản thân cũng lùi về sau mấy bước, cách xa cô ra, để cô không bị kích động nữa. Là anh nợ cô, nên anh không cho phép bản thân tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Anh xin lỗi, anh đã làm phiền em rồi. Nói xong, anh quay người rời đi. Bóng lưng cô độc đến người nhìn đều cảm thấy thương xót. Nhưng đối với An Hạ, anh của bây giờ là đáng bị như vậy. Cô mím môi mình thật chặt, nhìn anh từ từ bước lên xe rồi rời đi trước mắt cô. Đến khi chiếc xe anh dần biến mất trên con đường vắng, thì lúc này cô mới thở ra nhẹ nhõm, chân khuỵu xuống nền cỏ. Nếu như Chu Hạo có thể như xưa cùng cô đấu đá, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn lúc này rất nhiều. Nhưng từ lúc cô về nước xuất hiện với vai trò đối thủ trước mặt anh không hề tỏ ra một tia khinh thường hay tức giận gì, mà thay vào đó chính là ánh mắt cưng chiều và chua xót. Chu Hạo mấy năm qua, anh vì cái gì mà thay đổi đến như vậy? Chu Hạo ngoài mặt rời đi để cô không nổi nóng, nhưng sự thật trong lòng anh lại không yên tĩnh như thế. Anh đánh tay lái chạy thẳng đến Hoàng Thị nằm ở trung tâm thành phố. Bây giờ đối với anh, người cần gặp nhất và muốn nói chuyện nhất đó chính là Ân Khánh. Anh muốn cùng cậu ta nói ra mọi chuyện. Anh muốn chuyện này là thật hay không? An Hạ ngồi ở đó thơ thẩn một buổi mới từ từ đứng lên, khóa cửa lại, cẩn thận và bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì. Cô bước vào trong tiếp tục cùng con trai chơi đồ chơi. Dù cho Chu Hạo có thay đổi, có không đáng ghét như năm xưa đi nữa, cô cũng không tha thứ cho anh và buông xuống thù hận của mình. An Hạ quay sang nhìn con trai đang chơi vui vẻ, chơi chiếc xe mô tô, mà lòng quặn thắt. Nếu như một ngày Thiên Bảo biết được mẹ và ba của nó đấu đá, giết hại lẫn nhau, không biết thằng bé nó sẽ đau lòng như thế nào. Nó có trách móc cô nói dối với nó rằng ba nó đã mất hay không? Cô không nhịn được nữa mà đưa tay ra ôm lấy bé vào lòng, hai bàn tay siết chặt lại, như sợ bé biến mất khỏi vòng tay của mình. Thiên Bảo thấy mẹ có gì đó lạ lạ, nên ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng ngây ngô hỏi. Mẹ bị sao thế? Cô đang chìm đắm trong đau thương của mình, nghe con trai nói, cô mới cúi người xuống nhìn vào ánh mắt trong veo hồn nhiên của con, mà lắc đầu nói. Mẹ không có bị sao hết, chỉ là mẹ muốn ôm Thiên Bảo thôi. Mẹ bận rộn với công việc mà không có thời gian ở bên chăm sóc con. Con có buồn có trách mẹ không? Nhóc buông đồ chơi xuống, xoay người đưa hai tay ôm lấy lưng An Hạ. Cái mặt non mềm chui rúc vào ngực cô cọ cọ, giọng mè nhào lên tiếng. Thiên Bảo không có như thế nha. Mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi Thiên Bảo mà. Biết con không ghét bỏ gì mình, cô vui lắm. Mắt hiện rõ nét cười, nhìn cục bột trong lòng mình. Chỉ cần có con bên cạnh là mẹ cảm thấy mọi thứ trước mắt không còn khó khăn gì nữa. Chu Hạo đến công ty Hoàng Thị, xong không chần chừ đi thẳng lên tầng cao nhất. Nhân viên thấy anh cũng không đi đến ngăn cản, bởi họ biết nhân vật đang hùng hồn tức giận đi vào thang máy kia là ai. Chu Hạo ngoài là doanh nhân nằm trong top những doanh nhân giàu có và quyền lực nhất trong nước ra, thì còn là đối tác làm ăn lâu năm với Hoàng Thị. Nói họ không biết anh là một sai lầm. Ân Khánh đang ngồi trong phòng làm việc, bận bù đầu bù cổ cho mấy cái hồ sơ cần ký gấp mà cậu vẫn chưa làm xong. Tay vừa mới lật một tập tài liệu, vừa mới lấy, định đặt tay xuống ký, thì cánh cửa đột nhiên mở ra một lực mạnh rất lớn. Cậu định ngẩng đầu lên mắng, xem ai lại bất lịch sự, dám cả gan, dám vào phòng làm việc của cậu mà không gõ cửa xin phép trước như thế. Nhưng khi thấy người trước mặt là ai, thì lời nói định thốt ra bèn nuốt ngược vào trong. Cậu nhíu mày lại khó hiểu nhìn Chu Hạo. Muốn tìm tôi có việc, sao không báo trước một tiếng để tôi sắp xếp? Còn nữa, khi vào phải gõ cửa chứ. Anh làm sếp quen rồi nên không biết hành xử như thế nào sao? Cậu cứ thao thao bất tuyệt với anh như vậy, nhưng Chu Hạo lại không để vào tai câu nói nào. Anh đi nhanh lại bàn của Ân Khánh, ánh mắt không thể hiện cảm xúc nào, tay thẳng thừng đưa lên rồi nhanh chóng giáng xuống ngay khuôn mặt điển trai ngơ ngác không biết chuyện gì kia một đấm thật mạnh. Quá bất ngờ, Ân Khánh chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết đã bị ăn một cái đấm của anh một cách oan uổng. Lực khá mạnh nên cái ghế bị đẩy lùi về sau. Ân Khánh vì thế cũng theo quán tính ngã người ra sau, tay nhanh chóng ôm lấy một bên má của mình. Chu Hạo đánh xong, mặt vẫn thản nhiên đứng trước bàn làm việc của Ân Khánh, nhìn cậu với ánh mắt đầy chết chóc. Hai hàng lông mày của Ân Khánh nhíu ngày một chặt hơn, nhưng nhanh chóng thả lỏng ra. Cậu đưa lưỡi ra liếm nhẹ nơi mép miệng, cảm nhận được cơn đau rát truyền đến. Lúc này Ân Khánh mới đưa tay chạm nhẹ vào rồi lấy ra xem. Hóa ra là bị rách nên chảy máu. Cậu đứng bật dậy, vòng qua bên bàn, đứng gần lại Chu Hạo định động thủ lại. Nhưng Chu Hạo đã nhanh chân hơn, tránh sang một bên. Mặt Ân Khánh càng lộ vẻ không vui, nói: "Anh khi không chạy đến đây đánh tôi là có ý gì? Anh có biết đánh người là phạm pháp hay không? Đừng nghĩ anh từng là chồng cũ của An Hạ và là đối tác làm ăn của tôi mà tôi nhịn nha. Đánh một thằng hèn hạ, bỉ ổi, dám làm mà không dám nhận thì rất đáng." Cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe mà bước lại gần anh hơn, ánh mắt đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. "Anh nói vậy là có ý gì?" Chu Hạo trước khi trả lời câu nói của cậu, anh thở ra một hơi, kìm nén lại cơn nóng giận của mình mà đi lại ghế ngồi xuống. Ánh mắt nóng giận khi nãy đã thay bằng một ánh mắt đau xót từ lúc nào. "An Hạ có con với cậu rồi, sao cậu không cho cô ấy một danh phận mà để cô ấy một mình nuôi con như thế?" Mặt Ân Khánh ngờ nghịch ra trông thấy, cậu có nghe lầm hay không? Chu Hạo nói cái gì mà cậu có con với An Hạ? Không lẽ anh ta hiểu lầm quan hệ giữa hai người rồi? Biết chắc là như thế nên Ân Khánh cũng đi lại ghế ngồi xuống. Cậu bắt chéo chân lại, môi khẽ nhếch nhìn anh với ánh mắt cợt nhả. Cậu tin An Hạ đã nói gì đó mới kích thích Chu Hạo như thế này, vì thế cậu sẽ không làm kế hoạch của cô bị phá hoại. "Đúng vậy, cô ấy mang thai và sinh con cho tôi thì đã sao? Đâu ai có nói có con rồi thì phải cưới nhau. Anh nói có đúng không?" Mặt anh đen lại, hai tay ở bên hông cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Nếu anh không cố khống chế bản thân thì anh đã lao vào đánh cho cậu ta một trận nên người rồi. Anh ngồi ngay ngắn lại, tay ôm lấy đầu, dáng vẻ đầy bất lực lên tiếng: "Cậu biết năm đó tôi đã đối xử với cô ấy như thế nào rồi mà. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng cơ hội này tôi lại bị cậu cướp mất rồi. Tôi đó giờ chưa từng cầu xin ai lần nào, nhưng tôi có thể mong cậu cho cô ấy một danh phận có được không? Cô ấy xứng đáng và cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu." Ân Khánh cứ nhìn anh chằm chằm không chịu lên tiếng. Những lời anh nói cậu tin đó là sự thật, nhưng cậu cũng không có cách nào, bởi trong lòng An Hạ vốn dĩ đã hình thành nỗi hận sâu sắc mà người muốn cô ấy buông bỏ chỉ có thể là Chu Hạo. "Cô ấy sẽ hạnh phúc, điều này tôi xin cam đoan. Cô ấy là người tôi yêu thương nhất, còn cô ấy còn gọi tôi một tiếng ba thì thử hỏi tôi không thương làm sao được. Chuyện anh nói chỉ là sớm muộn tôi cũng sẽ làm thôi. Một nhà ba người chúng tôi sẽ hạnh phúc." Chu Hạo gật gật đầu, mắt đã đỏ ửng lên, xong đứng dậy không nhìn cậu thêm cái nào nữa, cũng không lời tạm biệt, đi thẳng ra ngoài. Nhìn anh như vậy, cậu không hiểu vì sao cảm thấy bản thân giống như đang gây đau khổ cho người khác. Điều cậu nói khi nãy hoàn toàn là sự thật, nhưng ý cuối cậu biết chắc nó không thể nào thực hiện được. Nếu được, cậu đã không nhẫn nại cho đến 5 năm trời. Từ hôm đó trở về sau, Chu Hạo như người mất hồn, ngày ngày đến công ty giải quyết xong công việc là lại chạy về nhà lao đầu uống rượu. Tiểu A nhìn tổng giám đốc của mình như thế, xót lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu ngoài biết cố gắng lấy mẫu tóc làm xét nghiệm thì không biết nên làm sao mới giúp được anh. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả xét nghiệm nữa là biết tổng giám đốc và đứa bé có quan hệ huyết thống hay không thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cực khổ lắm, cậu mới nhân lúc thiếu phu nhân ra ngoài, người giúp việc lơ là mà bắt chuyện với cậu nhóc. Xong canh lúc cậu bé mải vui đùa mà lấy tóc của cậu bé đi và căn dặn không cho bé nói với thiếu phu nhân vì sự xuất hiện của cậu. Đúng lúc này, một nhân viên phòng thư ký chạy vào nói nhỏ bên tai Tiểu A. Cậu khi nghe xong, ánh mắt mở to lo lắng, xong khuôn mặt rối bời đi đến cạnh bàn làm việc Chu Hạo. Anh biết cậu đã đến gần mình nhưng không dừng lại bàn tay đang lật xem tài liệu của mình. Đợi mãi không thấy cậu nói, dừng tay lại ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện muốn nói?" Tiểu A nhìn anh gật đầu rồi nói lắp bắp: "Thiếu phu nhân đã đến." Mắt Chu Hạo nghe xong sáng rỡ lên, anh quăng tài liệu sang một bên rồi đứng nhanh dậy nói gấp. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Mau đưa tôi đến đó ngay. Nhưng khi anh thấy được mặt của cô rồi thì lại hối hận. Cô không còn là cô gái năm ấy anh yêu thương muộn màng nữa, mà bây giờ trước mắt anh là một người phụ nữ máu lạnh. An Hạ sau vài ngày sắp xếp thì hôm nay cô quyết định đến đây nói hết mọi chuyện với anh và cũng như chấm dứt những ân oán giữa cô và anh. Trong căn phòng rộng rãi, giờ đây đầy người đứng đó, chật chội đến mức phải chen lấn lẫn nhau. Trên bàn dài chỉ có Chu Hạo và An Hạ ngồi. Hai người nhìn nhau, một yêu thương, một thù ghét. Không khí ngột ngạt khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở hồi hộp theo. Chỉ sợ vài phút nữa lại có một trận chiến ác liệt xảy ra với hai người này. Tiểu A nhìn chằm chằm vào An Hạ, lòng tuy có chút vui mừng vì có thể gặp lại cô, nhưng sao miệng không thể nở được nụ cười trên môi. Có thể cậu đã chứng kiến những gì Tổng Giám Đốc chịu đựng trong những năm qua mà không thể nào cậu có thể đứng về phía thiếu phu nhân được. Hơn nữa, cậu còn nợ ân tình của Tổng Giám Đốc. An Hạ thấy anh cứ im lặng không phản ứng gì, liền lên tiếng trước. Chắc anh khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay. Chu Hạo chỉ nhoẻn miệng lên khẽ nở nụ cười, chứ không tỏ thái độ gì quá lố. Có một số việc anh đã biết hết, chỉ là anh không nói ra. Anh tôn trọng cô và anh biết những gì cô nhận là đáng cả. Nhìn thấy em ở trước mặt, anh chỉ cảm thấy vui chứ không có bất ngờ. Chu Hạo, anh thôi cái trò nói chuyện tình cảm đó đi. Tôi hôm nay đến để giải quyết ân oán của chúng ta, chứ không phải đến để chơi trò chơi nói chuyện xã giao với anh. Anh thả người ra sau, tư thế ngồi hết sức thoải mái, trên mặt không hề xuất hiện tia rối loạn hay lo lắng nào, mà thay vào đó, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến cuối, ngoài ôn nhu ra, không còn điều gì khác. Em có gì muốn nói thì nói đi. Chu Hạo vừa dứt lời, thì từ bên trong đám người, có một người thân mặc âu phục đen, khi thế bước người, khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện. Thấy cậu ta, Chu Hạo khẽ nhíu mày, nhưng không ai thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt của anh. Theo như những gì anh điều tra và tính toán, thì có lẽ người đang đi vào là Phó Tổng Giám Đốc Tàng Kiếm, người cùng An Hạ xây dựng công ty. Quả đúng như những gì anh nghĩ, cậu ta sau khi đi vào, đứng ở trước mặt cô chào, xong quay người lại nhìn Chu Hạo khẽ nói. Xin chào Chu Tổng, tôi là Lâm Gia Hào, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của công ty Tàng Kiếm. Tôi rất vui vì gặp anh ở đây, nhưng lại thấy buồn vì không ít phút nữa anh phải rời khỏi chỗ này. Chu Hạo nhìn sâu vào ánh mắt cậu ta, anh có cảm giác Phó Tổng Giám Đốc này nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Có phải cậu ta cũng thích An Hạ hay không? Điều này anh không chắc và cũng không muốn biết thêm. Anh hơi tự cao quá rồi đấy. Nếu anh đã biết tôi, thì chắc cũng đã nghe được danh tiếng của tôi đã lâu. Đối với An Hạ, anh luôn giữ thái độ hòa nhã để nói chuyện với cô. Nhưng đối với người khác, câu từ anh nói ra hết sức bé nhọn và có thể khiến đối phương nghẹn cứng họng. Hơn nữa, thái độ cũng không mấy tốt đẹp với người khác. Gia Hảo đối với thái độ của anh không quá để ý lắm, mà chỉ đi đến, ngồi xuống kế bên An Hạ, tiếp tục đợi cô phân phó công việc. An Hạ ngồi nãy giờ, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Ngoài lạnh nhạt xa thì không còn bất kỳ cảm xúc nào trên đó. Trong thâm tâm của cô đã thấy có chuyện gì đó không ổn rồi. Nói Chu Hạo là người bình tĩnh trên thương trường, nhưng không thể nào mà có thể im lặng để người ta khinh thường như thế. Trong đám đông lại một người bước ra. Lần này là một cô gái, thân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo vest đen. Trên người tỏa ra hương mát dịu nhẹ, nhưng thái độ của cô ấy thì rất là lạnh lùng. Xem ra người tới không đơn giản. Chu Tổng, đã lâu không gặp. Diên Nhã mắt không biểu cảm, khóe môi hơi nâng lên, nhìn về phía Chu Hạo. Anh nhanh chóng nhận ra cô gái này chính là cô gái năm đó dùng miệng nói những lý lẽ bắt ép anh ký đơn lên đơn ly hôn, khiến hai người họ phải xa cách 5 năm. Cánh môi Chu Hạo giật giật, môi cũng mím lại không nói câu nào. Diên Nhã là một người thông minh, dĩ nhiên biết được Chu Hạo vẫn còn oán hận chuyện năm xưa, nên cô ấy không nói thêm nhiều, chỉ đi đến bàn mở cặp tài liệu lấy ra một bộ hồ sơ, xong ngẩng đầu hướng nhìn anh chậm rãi nói. Xin chào mọi người, tôi là Vương Di Nhã, luật sư của cô An Hạ, Tổng Giám Đốc công ty Tàng Kiếm. Hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho anh Chu Hạo hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty Chu Thị về việc chuyển quyền Tổng Giám Đốc của Chu Thị cho cô An Hạ. Điều này có lẽ khá bất ngờ và gây hoang mang đến mọi người, nhưng tôi đã làm đúng theo những gì pháp luật quy định mới có thông báo này. Mọi người có thể yên tâm, chuyện này là sự thật và cô An Hạ hiện đang giữ số cổ phần công ty Chu Thị cao nhất là 51% so với anh Chu Hạo 49%. Sau khi thông báo này được đưa ra, mời anh Chu Hạo nội trong ngày hôm nay thu dọn văn phòng làm việc của mình đến một nơi khác để tổng giám đốc mới có chỗ tiếp nhận. Nói xong, Di Nhã cầm lấy bảng thông báo đưa đến trước mặt Chu Hạo cho anh xem để anh thấy được điều này hoàn toàn là sự thật. Nhân viên đứng xung quanh vây xem bắt đầu bàn tán cả lên. Công ty đột nhiên thay chủ, họ thấy lo lắng cũng là điều bình thường. Nhưng họ không ngờ người vợ cũ của sếp lại trở về lật đổ sếp của họ như thế. Chỉ được vài phút cảm thấy hoang mang và họ đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Bởi vì họ biết Chu Hạo không phải người tầm thường. Anh đối với người khác đều rất đáng sợ và chưa bao giờ chấp nhận bản thân thua thiệt bất cứ một ai. Nên họ tin công ty sẽ không rơi vào tay của người khác. An Hạ vẫn ngồi yên nơi đó, nhìn biểu hiện tiếp theo của anh như thế nào. Anh có phản ứng gay gắt mà lao đến mắng chửi cô hay không? Trái ngược với những gì An Hạ nghĩ, cô chỉ thấy Chu Hạo chậm rãi đặt tay lên tờ giấy. Đầu ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Sau đó anh còn nở một nụ cười đau thương với cô. Không biết vì sao mà khi thấy dáng vẻ đó, trong lòng cô rất là bối rối mà tránh mặt đi, không muốn nhìn thấy anh. Chu Hạo biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Từ lúc anh biết người đứng sau là cô thì đã biết cô hận anh đến mức nào. Giọng anh có chút mất bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là điều mà em muốn làm với anh sao? Em quên rằng công ty này bà nội đã cực khổ xây dựng như thế này sao? Em nhẫn tâm phá hoại những gì mà bà nội cất công làm nên sao? Anh không tức giận, chỉ là muốn hỏi cô một số câu mà anh luôn nghĩ trong lòng. An Hạ bị anh hỏi bất ngờ, trong mắt có chút hốt hoảng, nhưng bị cô nhanh chóng che đi. Chuyện của bà nội, tôi biết nên giải thích sao với bà. Anh nhìn cô gật đầu, sau đứng lên, bước lại gần phía cô. Mấy tên vệ sĩ sợ anh kích động tổn thương cô, mà đứng chắn lại trước mặt An Hạ, không cho anh tới gần. Chu Hạo nhìn họ xong, nhìn qua cô, nói. Chỉ muốn nói với em vài câu trước khi đi cũng không được sao? An Hạ nhìn anh, suy nghĩ vài giây, xong vẫy tay kêu thuộc hạ lùi xuống. Không gian bắt đầu trở nên quỷ dị đến đáng sợ. Ai nấy đều sợ Chu Hạo sẽ nổi trận lôi đình mà lao đến giết An Hạ. Nhưng mấy giây sau, họ khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Chu Hạo đưa tay ra kéo An Hạ ôm thật chặt vào lòng, môi nở nụ cười hạnh phúc. An Hạ thấy có nhiều người đứng đây mà anh lại tùy tiện ôm cô như thế, liền nổi cáu muốn đẩy anh ra, nhưng lại nghe được giọng anh. Thật ra mọi chuyện em làm, anh đã biết trước rồi, chỉ là anh không có hành động mà thôi. Anh biết, năm đó anh gây ra cho em nhiều vết thương, anh không mong em có thể tha thứ cho anh ngay lúc này, chỉ mong em bình an, vui vẻ sống cuộc sống của mình là được. Chuyện của bà nội em không cần phải lo, anh đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Chu Thị từ nay về sau, anh xin giao lại cho em. Người khác muốn cướp Chu Thị, anh sẽ liều mình lấy lại. Nhưng đối với em, anh cam tâm tình nguyện dâng lên. Lòng An Hạ khẽ run, anh như vậy mà biết hết những kế hoạch cô làm. Ánh mắt cô đỏ ngầu, hơi thở bắt đầu dồn dập. Cứ nghĩ đến cô là người chiến thắng, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay anh, vẫn bị anh đùa cợt. Cô đẩy mạnh anh ra, hai tay siết chặt lại, mắt nhìn anh chằm chằm, đáy mắt xuất hiện tia nước. Tôi muốn đấu công bằng chứ không muốn như thế này, anh có hiểu không? Tôi không muốn anh nhượng bộ gì cả, mà là tôi muốn anh thua dưới tay tôi tâm phục khẩu phục. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn như vậy, vẫn cho là những việc làm của mình luôn luôn đúng và không xem ai ra gì. Chu Hạo chỉnh lại áo sơ mi có hơi nhăn lại của mình, tia đau đớn trong con người cũng đã tan biến từ lúc nào. Anh chỉ thong thả nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Anh biết em rất giận, nhưng anh không có cách nào ra tay với em. Em đừng nghĩ gì hết, chỉ cần biết anh đã thua và tự nguyện giao lại Chu Thị cho em là được. Ngay sau khi câu nói của anh được thốt ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc và bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tổng giám đốc của họ thật sự buông bỏ Chu Thị hay sao? An Hạ, anh biết sau khi rời đi từ chỗ này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy em nữa, nên anh muốn chính thời điểm này nói với em đôi điều. Những gì anh làm trước kia, anh đã thật sự biết mình sai như thế nào và anh đã trả giá rất đắt trong những năm qua. Anh điên dại chạy đi tìm em khắp nơi, chỉ với một mong muốn là biết em ở đâu thôi. Nhưng dường như ông trời trừng phạt anh, nên mới khiến anh đau đớn đợi chờ suốt 5 năm. Anh luôn nghĩ khi gặp lại em, anh sẽ dùng tính mạng của mình để mong em tha thứ và trở về bên cạnh anh một lần nữa. Nhưng bây giờ xem ra đã muộn rồi. Em đã tìm được hạnh phúc, anh sẽ không làm phiền và gây cho em thêm đau khổ gì nữa. Cuối cùng anh chỉ mong em kể từ ngày hôm nay em phải sống vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có như vậy anh mới an tâm và thấy bản thân đã trả nợ cho em xong. Không đợi cô nói thêm câu nào, anh chỉ nhìn cô một cái, nở nụ cười thật tươi, rồi xoay người, dứt khoát chen vào đám đông rồi rời đi. An Hạ đứng bất động nơi đó, không kêu anh lại, mà chỉ nhìn theo bóng lưng đơn độc của anh lẫn vào mọi người, rồi dần dần biến mất. Cô còn thấy Tiểu Ai nhìn cô một cách bi thương trước khi rời đi cùng anh nữa. Di Nhã đứng bên cạnh, thấy cô có chút bất ổn, nên ôm lấy cô vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng An Hạ, an ủi cô. Điều cậu muốn đã thành công rồi, cậu đừng buồn hay tiếc nuối nữa, mà hãy sống cho thật tốt phần đời còn lại là được. An Hạ vẫn dõi mắt, nhìn theo hướng đi của anh khi nãy mà không nói gì thêm. Chu Hạo từ ngày đó đã không xuất hiện trước mặt An Hạ nữa. Mãi mấy ngày sau, cô mới biết toàn bộ số cổ phần của anh đã được chuyển hết cho cô. Vậy anh không còn tư cách nào mà xuất hiện trong công ty Chu Thị nữa. An Hạ lúc này, cô không còn biết phải nên làm sao cho đúng. Bởi cô không nghĩ được Chu Hạo tại sao lại thay đổi đột ngột như thế. Riêng về phần Chu Hạo, anh ở trong phòng chỉ biết uống rượu cho vơi đi cơn đau đớn của mình. Trong thâm tâm của anh, chỉ cố nghĩ bản thân đến lúc cần phải nghỉ ngơi sau bao năm cố gắng chống chịu với những đấu đá trên thương trường. Tiểu Á mấy lần tìm đến anh, nhưng đều bị người làm của anh cản lại. Nói thiếu gia của họ bây giờ tâm trạng rất tệ, cấm tất cả mọi người không cho ai vào làm phiền. Tiểu Á sốt ruột nhưng hết cách đành phải quay trở về. Dù Chu Hạo không còn là chủ của Chu Thị, nhưng cậu vẫn được giữ lại làm trợ lý cho tổng giám đốc. Đối với cậu, dù cho đổi chủ, cậu vẫn chỉ trung thành với Chu Hạo, vì có anh mới có cậu ngày hôm nay, và cậu không cho phép bản thân lấy oán báo ơn. Một tuần nữa lại trôi qua, căn biệt thự nơi Chu Hạo đang sống vẫn âm u như vậy, không một tiếng cười nói nào. Quản gia Lý rất là lo lắng cho anh, nhưng gọi mãi anh cũng không lên tiếng. Bà ở nhà nên không ai biết được ở công ty cậu chủ đã xảy ra chuyện gì mà tinh thần lại sụp đổ như thế. Tiểu A đang chuẩn bị đi đến thăm anh thì điện thoại trong túi reo lên. Cậu nghĩ là điện thoại công việc nên gấp gáp lấy ra nghe. Nhưng khi nghe đầu dây bên kia nói gì đấy, cậu hớt hải chạy ra xe lái đi. Quản gia Lý đứng trước cửa gõ mấy cái, lớn giọng kêu lên. Thiếu gia, cậu mau mở cửa ra đi, đã một tuần rồi cậu không ra ngoài sẽ sinh bệnh đấy. Nhưng bên trong vẫn vậy, vẫn không chịu lên tiếng. Bà có thể nghe ra được tiếng chai thủy tinh ngã nằm lăn lóc bên trong. Quản gia Lý thở dài một hơi. Thiếu gia không ăn không uống mà chỉ biết uống rượu thế này, rồi cũng có một ngày bệnh cho mà coi. Lúc này bà định đi xuống lầu thì thấy Tiểu A không biết từ đâu xô ngã hết mấy người bảo vệ chạy vội lên. Cậu nhìn bà vừa thở gấp gáp vừa nói. Tổng giám đốc có trong phòng không bác? Cậu ấy ở trong đấy một tuần rồi, tôi còn nói gì cậu ấy cũng không chịu ra ngoài. Bác có chìa khóa dự phòng không? Có, vậy đem đến đây cho tôi đi. Nhưng thiếu gia... Bác yên tâm, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một lúc sau cậu mở được, vừa bước vào đã ngửi được mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Chu Hạo mãi mà không thấy. Đến khi đi lại gần chân giường mới thấy được anh đang dựa vào cạnh giường, tay ôm lấy chai rượu nằm ngủ ở đó. Tiểu A nhịn không được, mắt xuất hiện tầng sương khi nhìn thấy cảnh này. Cậu đi đến, ngồi xuống gần anh, tay lay lay bờ vai rộng lớn của Chu Hạo, khẽ kêu. Tổng giám đốc, anh tỉnh lại đi. Chu Hạo cựa quậy thân thể, rồi lấy tay hất bàn tay Tiểu A ra, xoay người chỉnh lại tư thế của mình, rồi ngủ tiếp. Dĩ nhiên, Tiểu A sẽ không để anh cứ vậy hoài. Cậu đang có chuyện gấp nên làm sao cậu để cho anh nằm ngủ mơ màng như thế. Anh tỉnh lại đi, tôi có chuyện muốn thông báo. Lại một hồi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, mắt mơ màng nhìn kiếm xung quanh, khi thấy Tiểu A ngồi trước mặt liền phát hỏa. Ai cho cậu vào đây? Tôi nói, cấm không ai được vào làm phiền tôi rồi mà. Giọng anh vừa mới ngủ dậy nên có chút khàn khàn, nói không rõ nghĩa. Lại thêm tinh thần chưa được tỉnh táo nên thân thể không đứng vững được. Tiểu Á không thèm đôi co với anh mà đưa tờ giấy đang cầm trên tay đến trước mặt Chu Hạo, miệng vội nói: anh xem cái này đi, rồi muốn mắng tôi như thế nào cũng được. Chu Hạo giật tờ giấy trong tay cậu, xong đưa sát lại gần mặt mình, cố mở to mắt ra đọc, xem tờ giấy viết gì. Do còn chất men trong người nên đầu óc không được tỉnh táo, chỉ thấy tờ giấy toàn là số với số. Lướt đến gần cuối trang, anh đọc được một câu: có quan hệ huyết thống cha con. Đầu anh bắt đầu hình thành câu hỏi, cái gì mà huyết thống với cha con ở đây? Xong anh lướt lên xem thì thấy tên của anh trên đó, kế bên là tên Diệp Thiên Bảo. Trong đầu Chu Hạo bây giờ mới bừng tỉnh lại ngay lập tức, lần nữa cầm tờ giấy xem lại thật kỹ, thấy mình nhìn không lầm mới quay qua giọng lắp bắp hỏi Tiểu A: Chuyện này là thật sao? Tiểu A biết anh đã tỉnh nên gật đầu thay cho câu trả lời. Chu Hạo sau khi thấy cái gật đầu của cậu, tâm trạng u uất mấy ngày nay liền thay đổi nhanh chóng. Anh cười hớn hở như tìm được niềm vui của đời mình. Cô vậy mà mang thai và sinh con cho anh, có phải cô cũng có tình cảm với anh không? Sau khi nói chuyện với Tiểu A xong, Chu Hạo không còn tâm trạng gì để tám tiếp với cậu mà chạy vội xuống lầu, ra xe khởi động chạy đi tìm An Hạ để nói chuyện. Ngồi trong xe, anh một tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, tay kia tập trung lái xe. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật hạnh phúc như lúc này. Người mình thường lại mang thai và sinh con cho mình thì còn gì có thể tả nữa. Anh mặc kệ bộ dạng bản thân của mình bây giờ có ra sao cũng không quan trọng, mà chỉ biết người anh cần thấy ngay lúc này là An Hạ và cậu con trai bé nhỏ của anh mà thôi. Nghe tiếng chuông cửa, người giúp việc đi ra mở, chưa kịp lên tiếng đã bị anh đẩy sang một bên, rồi lách người chạy vội vào trong, không đợi người giúp việc phản ứng lại kịp. An Hạ vừa bước xuống lầu chuẩn bị đến công ty thì gặp được anh đang đứng giữa nhà mình. Thấy anh, cô không khỏi nhíu chặt hai đầu lông mày lại. Bộ dạng anh bây giờ muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu. Đầu tóc rối tung lên chẳng gọn gàng, quần áo thì nhăn nhẻo như mặc mấy ngày chưa thay vậy. Khi cô đến gần còn nghe ra được mùi rượu nồng nặc từ cơ thể anh phát ra. An Hạ bất quá nhịn không được, chân lùi lại mấy bước, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng nói không vui vang lên: anh lại chạy đến nhà tôi để làm gì nữa đây? Anh nên nhớ lần đó ở công ty anh đã nói sẽ không gặp lại tôi nữa kia mà. Chu Hạo tiến lên vài bước muốn gần cô hơn để nói chuyện rõ ràng thì thấy cô tránh né thụt lùi về sau, bàn mặt hiện rõ sự khó chịu trên đó. Người anh hôi rượu quá, đừng lại gần tôi. Lúc này anh mới nhớ ra mấy ngày nay anh lao vào uống rượu chả để ý gì đến bản thân. Khi Tiểu A đến thông báo, anh chỉ biết nhanh chóng chạy đi tìm cô, chứ không có nghĩ phải thay đổi hay sửa soạn gì hết. Nghe cô nói thế, anh cũng thức thời mà tránh sang một bên, tay đưa tờ giấy đến trước mặt cô không nói. An Hạ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Hạo, rồi mới tiện tay cầm lấy tờ giấy lên đọc. Đến khi nhìn rõ đó là tờ giấy gì, thì hai tay đang cầm chặt khẽ run lên, trong lòng xuất hiện tia bất an không nói lên lời. Chu Hạo đã biết Thiên Bảo là con trai của mình rồi sao? Anh ta đến đây có phải để giành quyền nuôi con với mình hay không? Tuyệt đối không thể, mình sẽ không cho phép anh ta mang Thiên Bảo rời xa mình. Cô gạt bỏ tâm trạng lo âu sang một bên, ngẩng cao đầu, ánh mắt vô cảm nhìn anh hờ hững nói: anh đưa tôi thứ này để làm gì? Thiên Bảo là con của anh, tại sao em lại nói dối, nó là con của Ân Khánh? Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Nhận được câu hỏi, An Hạ ngửa đầu ra sau khẽ bật cười, rồi bước một bước tiến lên, mày khẽ nhướng nói lời thách thức: chỉ một bản xét nghiệm ADN, anh đã khẳng định con trai tôi là con của anh, anh đảm bảo bao nhiêu phần trăm tờ giấy này là thật? Chu Hạo cứng miệng không biết trả lời như thế nào. Cô nói rất đúng, anh không đoán được tờ giấy này có đúng hay không, bởi tóc và kết quả xét nghiệm đều một tay Tiểu A làm, anh một chút cũng không đụng tới thì làm sao dám chắc nó là thật. Nhưng anh tin với trực giác của anh nói cho anh biết thằng bé nhất định là con của anh cam đoan như thế. Anh tin nó là con của anh, nếu em cứ nhất quyết chối bỏ như thế thì hãy mang thằng bé đến bệnh viện cùng anh và nó xét nghiệm lại một lần nữa. Anh điên rồi Chu Hạo, nó là con tôi thì tại sao phải nghe theo lời anh mà đi xét nghiệm lần này đến lần khác chứ hả? Anh muốn có con thì đi tìm người phụ nữ nào đó mà sinh cho anh đi. An Hạ tức điên lên quát vào mặt anh, cô không thể nào khống chế được cảm xúc khi nghe anh đề nghị muốn mang con trai của cô đi xét nghiệm. Cô không phải sợ anh biết sự thật, mà cô sợ con trai tổn thương. Mặc kệ sự chống cự của cô, anh bước qua người cô chuẩn bị lên lầu tìm Thiên Bảo, thì phía sau cô nắm tay kéo lại. Bốp! Một âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng khách, khiến cho Chu Hạo cảm nhận được cái tát nó mạnh như thế nào. Anh không cảm nhận được cơn đau mà nó mang đến, mà chỉ thấy nơi trái tim anh đang đập lại bị khoét một lỗ nhỏ. Anh vẫn kiên quyết muốn bước lên lần nữa thì phía sau An Hạ hét lên. Nó là con trai của anh thì đã sao? Tôi không cho anh mang nó đi rồi làm tổn thương nó một lần nữa. Nghe chính miệng cô thừa nhận đứa bé thật sự là con của mình, Trần Anh dường như đứng bất động tại chỗ, không thể nhấc lên nổi một bước nào nữa. Hai tay để bên hông anh run run, mắt đã đỏ ửng lên. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống trên khuôn mặt điển trai từ lúc nào. Mãi một lúc sau anh mới có can đảm xoay người lại nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy. Nó là con trai của anh, thì sao anh nhẫn tâm làm tổn thương nó được? An Hạ nắm chặt chiếc túi sách trong tay, mặt đầy nước mắt nhìn anh một cách đau đớn. Cô hít thật sâu rồi thở ra để kiềm chế cảm xúc của mình lại. Chu Hạo, anh không xứng làm ba của con tôi. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đối với anh như một vết dao đang ngày càng xuyên qua lồng ngực của anh vậy. Đau lắm, đau đến không tả được. Câu nói của cô cứ như vậy lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh ngay giờ phút này. Anh rất muốn hỏi cô có chấp nhận vì con mà tha thứ cho anh không? Anh hèn mọn chỉ dám dùng lý do này để cầu xin cô mà thôi. Nhưng anh không dám nói. Anh sợ khi nói ra, bản thân sẽ nhận lại được câu trả lời không như mong muốn, rồi trái tim sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Chu Hạo chậm rãi bước xuống bục, thân thể hơi lảo đảo do rượu trong người chưa vơi đi hết. Anh cố gắng một lúc, cuối cùng đi đến đứng trước mặt cô, bàn tay run run đưa lên muốn chạm vào má An Hạ, nhưng lại bị cô lạnh nhạt né tránh. Anh nở nụ cười chua chát, ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt không chảy xuống. Mắt đảo qua đảo lại, cô giấu đi mấy giọt sương đọng lại nơi đáy mắt. Mũi thì khịt khịt, giọng nói có chút khàn khàn nói với cô. Anh biết em giận anh lắm, nhưng anh rất muốn em có thể vì con mà tha thứ cho anh. Cả nhà ba người chúng ta sống vui vẻ bên nhau. Anh hứa, từ nay về sau em nói. Chu Hạo, anh thôi đi. Anh chưa kịp nói hết thì đã bị cô chen vào cắt ngang lời nói. Nghe anh nói thêm lời nào chỉ khiến cô chua xót hơn thôi. Đứng trước một Chu Hạo không kiêu ngạo như thế này, cô thật sự không quen. Anh muốn tôi dùng cách gì để tha thứ cho anh đây? Với lý do vì con trai sao? Không có anh, tôi vẫn luôn nuôi nó tốt, tốt hơn cả khi có anh bên cạnh nữa. Anh có biết tôi nói với nó như thế nào rồi không? Tôi nói ba nó mất rồi, mất trong vụ hỏa hoạn của 5 năm trước rồi. Anh có hiểu ý tôi nói không hả? An Hạ vừa đau khổ, vừa cố nói cho hết những lời mà bản thân muốn nói với anh bấy lâu nay. Anh luôn miệng cầu xin tôi tha thứ, nhưng những việc anh làm với tôi năm xưa, anh kêu tôi tha thứ cho anh bằng cách nào đấy hả Chu Hạo? Chu Hạo suy sụp đến mức anh quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu bất lực, miệng thì thào. Anh xin lỗi, là lỗi do anh lúc đó không nên làm vậy với em. An Hạ nhìn anh như vậy, bản tính lương thiện của mình lại trỗi dậy. Cô không cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hay vui vẻ khi thấy anh ngày một suy sụp như thế. Nếu người trước mặt cô là Chu Hạo của năm đó, cô sẽ cảm thấy hả hê vì anh xứng đáng. Nhưng bây giờ, trước mặt cô là một Chu Hạo yếu đuối. Anh dường như có thể vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. Có phải những năm qua, cô chỉ tập trung vào sự nghiệp để đối phó với anh, mà quên đi bản thân cũng cần theo dõi anh ra sao hay không? An Hạ vội lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình. Làm sao cô có thể để tâm trí của mình suy nghĩ về người đã hại cuộc đời của cô được? Anh đứng lên và rời khỏi nhà tôi ngay. Tôi nói cho anh biết anh có như thế nào hay Thiên Bảo có là con của anh đi nữa, tôi cũng sẽ không mềm lòng mà tha thứ cho anh. An Hạ nói xong, quay người qua kêu người làm chạy ra kêu bảo vệ vào. Nhanh chóng một dàn áo đen chạy vào và kéo Chu Hạo ra ngoài. Anh không la lên, cũng không cầu xin cô nữa, mà chỉ cúi đầu không để cô thấy dáng vẻ của mình ngay lúc này. Giải quyết chuyện của Chu Hạo xong, An Hạ mang tâm trạng mệt mỏi đến công ty. Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ với cô đây. Mỗi lần gặp anh là không có chuyện gì khiến cô vui cả. An Hạ lấy hai tay vỗ nhẹ lên đầu cho vơi bớt cơn đau buốt đang lan tỏa khắp đầu cô. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa với những dự tính mà cô đã bày ra thì phải. Vừa ngồi vào bàn làm việc, thư ký đã chạy vội vào đưa cô một xấp hồ sơ, nói cô xem qua gấp vì đó là chuyện quan trọng. An Hạ nhìn cô ấy khó hiểu, xong cũng với tay lấy một cái xem thử. Vừa mới mở ra xem được vài trang mà trong người An Hạ đã tỏa ra sát khí nặng nề, khiến cô thư ký nhỏ bé đứng bên cạnh không dám hò hé câu nào, người cũng co rúm lại. An Hạ gập mạnh bộ tài liệu lại, đập mạnh xuống bàn, sau đó cô đứng bật dậy, nghiến răng nói: "Chuyện này là như thế nào? Phó tổng giám đốc đâu?" Cô thư ký nghe cô lên tiếng, vội đi lên đứng trước mặt cô, đầu hơi cúi xuống, run rẩy trả lời: Hôm nay phó tổng giám đốc không có đi làm, thưa tổng giám đốc." "Được lắm, anh ta không đi làm thì tôi tìm đến tận nhà. Nội trong ngày hôm nay, tôi muốn anh ta phải giải thích hết mọi chuyện cho tôi nghe." An Hạ cầm lấy túi sách, giận dữ đi ra ngoài. Cô đánh tay lái, chạy thẳng đến căn hộ mà cô sắp xếp cho Lâm Gia Hào ở gần đó. Sau khi đậu xe ngay ngắn, cô mới bước vào thang máy, bấm tầng 10. Đứng trong không gian chật hẹp của thang máy, An Hạ có thể nghe được hơi thở của bản thân dồn dập và mạnh như thế nào. Điều này cho thấy cô đang rất tức giận vì có người dám ở sau lưng giở trò với cô. Gia Hào vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng chuông liền đi ra xem. Tay mới đưa lên gãi gãi đầu cho bớt rối, lập tức khựng lại khi thấy khuôn mặt An Hạ tối đen xuất hiện trước cửa nhà mình. Mặt cậu lập tức hòa nhã lại, thái độ kính trọng né sang một bên mời cô vào nhà. "Tổng giám đốc đột nhiên đến nhà tôi, sao không báo trước để tôi tiếp đón? Cô đến bất ngờ như vậy, tôi bây giờ như vậy thật quá thất lễ rồi." An Hạ không nói gì mà đi thẳng vào trong, nhưng chỉ đi được vài bước đã dừng lại. Lúc cô bước qua người, Gia Hào dùng đuôi mắt khẽ nhìn cô, môi hơi nhếch lên, nhưng cậu ta nhanh chóng thay đổi thái độ ngay lập tức. Ngay lúc cậu đóng cửa lại, xoay người định đi theo cô, thì ở đâu một bàn tay giáng xuống trên khuôn mặt góc cạnh của cậu. Bốp! Người ra tay không ai khác, chính là An Hạ. Mặt cô vẫn vô cảm như vậy, nhưng bàn tay cô thì siết chặt lại sau cái tát vừa ra tay. Gia Hạo đưa tay ôm lấy bên má, mày hơi nhíu lại, giọng nói có chút không vui. "Cô làm vậy là có ý gì?" Nhân lúc cô không để ý, cậu ta đưa tay xoa nhẹ nơi má, ánh mắt sắc bén nhìn về phía An Hạ. Nhưng chỉ trong giây lát nên cô không thể nào nhận ra được sự thay đổi của cậu ta. "Tôi cần một lời giải thích từ anh. Còn chuyện mà tôi muốn anh giải thích, chắc anh cũng đã biết. Một người thông minh như anh, chắc không cần tôi nói ra đâu." Gia Hào nhanh chóng nở nụ cười gượng, đưa tay lên xoa mái tóc hơi rối của mình. "Cô đi lại ghế ngồi đi, rồi tôi sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu." An Hạ thấy đứng đây cũng không giải quyết được gì, nên đành nghe theo, xoay người đi lại bàn ngồi. Trong lúc cô quay lưng rời đi, Gia Hạo hơi nâng khóe môi lên cười, đưa tay ra sau vặn khóa trái cửa lại, xong rút chìa khóa bỏ vào túi quần. Đợi cậu đến ngồi đối diện với mình, An Hạ mới nói: "Anh có thể ngồi rồi." Đột nhiên, Gia Hạo bật cười thành tiếng, ánh mắt không còn mang nét lạnh nhạt thường ngày nữa mà chuyển sang đỏ ngầu. Nhìn cậu ta bây giờ trông rất dữ tợn. Trong lòng An Hạ hiện lên nỗi bất an. Cô cố gắng nhích người ra sau, mắt đảo qua đảo lại, hướng nhìn về phía cánh cửa. Nếu như cậu ta có hành động gì quá phận, cô sẽ cố gắng đẩy cậu ta ra mà chạy đến cửa trốn đi. Biết được ý đồ của cô là gì, nhưng Gia Hào không nói ra, miệng liên tục cười. Khoảng 2 phút sau, cậu ta mới ngừng lại, mày nhướng lên, thân thể ngã người ra sau, hai chân gác lên bàn. Trông cậu ta bây giờ khác xa bộ dạng cương nghị hàng ngày. "Thái độ của anh vậy là sao? Tôi đến đây muốn anh giải thích, chứ không phải đến đây nghe anh cười." "Thứ đàn bà ngu ngốc như cô mà còn chưa hiểu ra sao?" Gia Hào bỏ chân xuống, hai tay gác lên đùi, đưa mặt gần cô hơn, nói khẽ. An Hạ tức giận, đứng lên nhìn cậu ta từ trên cao, quát: "Nên coi lại thân phận của mình mà ăn nói cho lễ phép vào." Gia Hạo lắc lắc cái đầu, xong nhanh như cắt đứng phát dậy, tay đưa ra sau lưng An Hạ, nắm lấy tóc cô giật mạnh ra sau. An Hạ không kịp phòng bị nên người theo trớn ngã ra sau, da đầu nhanh chóng truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. Cô buông túi sách trong tay ra, nhắm ngay ngực của cậu ta đánh thật mạnh. "Còn điếm, mày có đánh tao như thế nào cũng bằng thừa thôi. Nếu hôm nay mày ngủ tự chui đầu vào lưới thì tao không tốn thêm thời gian chơi với mày nữa. Vừa hay những chuyện cần làm tao cũng làm gần xong rồi. Mày rốt cuộc muốn làm gì? An Hạ nhịn cơn đau xuống thì thầm hỏi cậu ta. Dĩ nhiên là tính nợ với mày rồi. Chỉ tại mày mà em gái tao nó mới như ngày hôm nay. Người không ra người, ma không ra ma. Tao sẽ thay em tao tính với mày từng món một. An Hạ nhân lúc cậu ta không để ý, giơ chân lên nhắm ngay bộ phận quan trọng của phái nam mà đá thật mạnh vào. Hả? Lâm Gia Hảo vội buông cô ra, ôm lấy cậu nhỏ của mình, mặt nhăn lại, miệng rít lên từng hồi vì cơn đau đớn ở phía dưới truyền đến. An Hạ nhanh chân xoay người chạy ra phía cửa, nhưng cô cố gắng mở như thế nào, cánh cửa đều mở không ra. Cô nhận ra một điều rằng cửa này bị anh ta khóa trái rồi. Sau lưng có một lực mạnh kéo cô lại, một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt non nớt mềm yếu của An Hạ. Giây phút hứng chịu cái tát đó, đầu óc của cô dần trở nên mơ màng, cảnh vật trước mắt không còn rõ nữa, thân thể lảo đảo đứng không vững, khuỵu xuống sàn, và mấy giây sau cô hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.